Đồng Minh Khai Dương, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xa, Thời Kính đang đứng cầm cung, dây cung đẹp đẽ vẫn còn đang run nhẹ. Vân Tế Thương bước nhanh lên, ôm chặt lấy ta vào lòng. Hắn ôm ta rất chặt, như đang bảo vệ một báu vật quý giá. Giọng nói khàn đặc của hắn, chỉ liên tục nói với ta. Lan Sinh, quên những lời vừa rồi đi, một chữ cũng đừng tin, nàng là tốt nhất, Lan Sinh. Đừng để ông ta làm loạn tâm, dưới sự an ủi của hắn, trái tim đang đập loạn cuối cùng cũng bình ổn lại. Ta ôm hắn, cuối cùng lấy lại lý trí còn sót lại. Thời Kính bước đến trước mặt chúng ta, có chút lúng túng mà ho nhẹ hai tiếng. Hắn tránh ánh mắt của ta, không thoải mái nói. Hoàng hậu tương lai không thể là người gờ, y, ế, xê cha. Vân Tế Thương cũng không tiện ra tay, ta tạm thời giúp đỡ, mong nàng đừng oán ta. Ta lắc đầu, định mở lời, Thời Kính lại cười lên, hắn tắm trong ánh mặt trời, dường như khiến ta thấy lại dáng vẻ ngày xưa trong kinh thành, người mà mọi người từng bàn luận, công tử hào hoa. Thời Kính nói, ta phải đi rồi, đi đâu, hắn lắc đầu, không biết, có lẽ là giữa núi rừng, cũng có thể là ngoài giang hồ, cũng có thể là mọi nơi trên đất nước rộng lớn này. Ta nên đi xem thử, để không còn bị mê hoặc bởi những ảo tưởng vô nghĩa, bỏ lỡ nhiều điều. Hắn leo lên ngựa, nhìn vô cùng tự do thoải mái. Khi nắm dây cương chuẩn bị đi, hắn quay đầu lại. Liếc nhìn Vân Tế Thương một cái, rồi cuối cùng mỉm cười với ta. Hứa nha đầu, nếu Vân Tế Thương đối xử không tốt với nàng, nhớ đến tìm ta bất cứ lúc nào. Thời Kính bất tài, nhưng làm lá chắn cuối cùng cho nàng thì vẫn có thể. Nói xong, hắn hoàn toàn phớt lờ gương mặt đen sì của Vân Tế Thương, quay đầu ngựa lại, trong tiếng cười sảng khoái. Dục ngựa roi vọt, chạy về phía ánh hoàng hôn đang dần buông. 42. Kinh thành sau chiến tranh mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại phần nào sự phồn hoa và trật tự trước chiến tranh. Phần lớn là vì tiên đế kiêu ngạo xa hoa, bạo ngược áp bức, khiến cho bách tính kinh thành khổ không thể tả, như là địa ngục trần gian. Việc Vân Tế Thương khởi nghĩa đã thuận lòng dân, việc hắn lên ngôi cũng là điều được mong đợi. Sau khi xử lý chính sự với tư cách là Hàn Thành Vương gần cả tháng, Vân Tế Thương đã 3 lần từ chối, 4 lần mời gọi, mới được đề cử làm hoàng đế. Đại lễ phong hậu lẽ ra nên được tiến hành cùng với đại lễ đăng cơ. Nhưng vào ngày đó, ta như có ma xui quỷ khiến đi vào cung. Ta bước qua con đường hầm tối tăm, đến trước một cung thất tĩnh mịch, bức tường xám xanh cao vút từ mặt đất, bao quanh vô số cung thất trang nghiêm. Dưới bầu trời vuông vức, oai nghiêm của hoàng gia ập đến, ép đến mức ta không thể thở nổi, giống như phủ tướng quốc mà ta đã bị giam cầm suốt 10 năm. Chỉ khác là, nơi này lớn hơn một chút, không thể nói nơi đây rốt cuộc là nơi tập trung quyền lực, hay đây là một cái lồng do quyền lực tạo ra. Đã vào đây rồi, là không thể ra ngoài được nữa. Sự sợ hãi sâu sắc từ đáy lòng, chạy loạn khắp tứ chi của ta. Ta như trở lại đêm mưa bất an đó, ta ôm đầu. Kêu lên trong sự hoảng sợ ở giữa điện trống trải chỉ có một mình ta. Nơi đây không có góc nào có thể cho ta cảm giác an toàn để ẩn náu. Nên ta chỉ có thể chạy trốn. Ta liều mạng chạy, băng qua những tòa nhà trang nghiêm lặng lẽ, chạy qua những bức tường cao áp đảo, chạy qua những con đường hầm hẹp tối tăm. Nơi này không có lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi ta đờ, ớ, em mờ vào một lồng n, g. Xê rắn chắc. Hắn nắm chặt lấy ta, không ngừng gọi tên ta. Lan Sinh, Lan Sinh, nàng sao vậy? Ta ngẩng đầu lên trong vẻ thê lương, thấy được gương mặt quen thuộc mà xa lạ trước mắt. Sự lo lắng của hắn khiến nước mắt ta tuôn trào. Ta van nài hắn, Vân Tế Thương, chàng hãy để ta đi. Ta có thể cảm nhận rõ ràng, cơ thể hắn cứng lại một lúc. Giọng nói bị tổn thương vẫn kìm nén đến cực điểm. Ta nghe ra được. Hắn không muốn để ta biết nỗi đau trong giọng nói của mình. Tại sao? Chẳng lẽ nàng không muốn ở lại bên cạnh ta sao? Muốn chứ? Sao lại không muốn chứ? Là hắn đã kéo ta ra khỏi bùn lầy. Trả lại cho ta một bầu trời xanh vốn là điều bình thường với người khác. Nhưng với ta, lại là vô cùng xa xỉ. Nhưng ta, ngoài việc là người yêu của hắn, cùng hắn chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng hắn đi qua khó khăn, thì còn là chính ta. Hứa Lan Sinh, vì vậy, ta dần dần bình tĩnh lại, đáp lại hắn. Không, Vân Tế Thương, ta muốn, Nhưng so với việc muốn ở lại bên chàng, ta càng muốn tìm lại con người bị giam cầm trong phủ tướng quốc suốt mười mấy năm, cuối cùng đã đánh mất chính mình. Vân Tế Thương nắm lấy tay ta, khẽ run, giọt nước mắt trong mắt hắn cẩn thận treo lơ lửng, như sợ hãi không dám để chúng rơi xuống trước mắt ta. Giọng nói của hắn lộ ra sự cẩn trọng vô cùng, mong manh như một món đồ sứ tinh xảo. Vậy ta có thể hỏi nàng một câu không? Ta gật đầu, hắn hít một hơi sâu, như đã gom hết can đảm, cầu xin ta. Đi hết quãng đường này, nàng có từng dành tình cảm thật sự cho ta không? Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời chắc chắn, có. Ta nắm lấy tay hắn, đặt lên N, G, Ự, C mình. Để lòng bàn tay hắn cảm nhận rõ ràng, trái tim ta đang đập mạnh mẽ. Ta nói với hắn, Vân Tế Thương, chàng cảm nhận được không? Nơi đây có lòng biết ơn, có sự khao khát, và còn có một tình yêu mà không bút mực nào có thể viết lên được. Tình yêu của ta dành cho chàng, hắn lặng lẽ cảm nhận trong chốc lát, cuối cùng mỉm cười nhẹ nhõm, ta thấy hắn cuối cùng cũng rơi giọt nước mắt đầu tiên trước mặt ta. Gương mặt đẹp đẽ của hắn dưới ánh nắng tỏa sáng, làm mê hoặc lòng ta. Tốt, hắn nói, có câu này là đủ rồi. Sau đó, hắn nắm lấy tay ta, mười ngón tay đan xen. Từng bước dẫn ta đi qua con đường tối tăm không ánh sáng, dẫn ta đi qua những cung thất đóng kín im lìm. Bảo vệ ta đi qua những bức tường lạnh lẽo dày cộp, cho đến khi cổng thành mở toang, khi cánh đồng rộng lớn hiện ra trước mắt ta, hắn mới dừng lại bước chân. Phía xa là mặt trời mọc buổi sớm, con ngựa đen mà hắn yêu thích đang cúi đầu ăn cỏ không xa, vẫy đuôi nhàn nhã, yên ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta ngạc nhiên nhìn hắn, hắn lại tự tay bế ta lên yên ngựa. Trường đao, tiền bạc, hắn đã cho ta rất nhiều, sợ vẫn chưa đủ. Lại lấy con dấu riêng từ bên hông ra, giao cho ta. Có tín vật này, dù ở đâu, cũng có thể bảo vệ nàng bình an vô sự. Vân Tế Thương, ta đột nhiên nhận ra, đây là lần đầu tiên ta để lộ giọng điệu nhút nhát như vậy trước mặt hắn. Hắn lắc đầu, mỉm cười trấn an ta. Lan Sinh, nàng trước hết nên là Hứa Lan Sinh, rồi mới là thê tử của Vân Tế Thương ta. Nếu nàng muốn đi tìm chính mình, ta sẽ luôn vô điều kiện đứng về phía nàng. Hắn nắm lấy tay ta đang cầm tín vật, nụ cười rạng rỡ, ngôi vị hoàng hậu ta sẽ không trao cho bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng giữa chốn nhân gian cây cỏ, sông biển giang hồ, tìm lại được chính mình đã mất 10 năm. Lan Sinh, ta hy vọng khi đó nàng vẫn nhớ, nơi này, bên trong những bức tường cao, còn có một ngôi nhà dành cho nàng. Một chỗ dựa mãi mãi của nàng. Hắn buông tay ta ra, rồi giơ tay vung roi, giục ngựa giúp ta. Lúc ngựa lao đi, ta thấy hắn cười đầy lưu luyến và không nỡ. Chi lan mọc nơi hang sâu, không vì không người mà không thơm. Lan Sinh, nàng là cô nương tốt nhất thế gian này. Đi đi, ta đợi nàng quay về. Hoàn, cách chương.